Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 451, rất giỏi lấy lòng người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao con lại chọc giận chú Lục được chứ? Trương Quốc Lương giờ đã lên cấp 3, cậu sắp vào lớp thiếu niên của Đại học Quốc phòng rồi. Trước khi đi, cậu muốn sang khu tập thể này, nói chuyện đàng hoàng với mấy đứa em một chuyến. Ở ghế sau xe là quà cậu dùng tiền tiêu vặt của mình mua. Mỗi em đều có phần. Trương Hướng Đông khịt mũi, không nói gì. Tâm tư con trai anh biết rất rõ. Nhưng bây giờ mấy đứa nhỏ còn non dại, không thể nói năng bừa bãi, tránh để người nhà họ Lục mất vui. Khu tập thể, Giang Đường cùng Lục Trường Trinh vừa đi một chuyến tới tổng bộ quân khu. Báo cáo rõ lý do tại sao cô lần này ra ngoài, mãi 3 năm 4 tháng sau mới trở về. Trước khi đi, hai người đã bàn bạc sẵn. Nói rằng cô vô tình lạc vào một nơi chưa từng thấy, đi loanh quanh trong đó một lúc mới tìm được đường ra. Cô chỉ ở bên trong có 3 ngày, nhưng khi ra ngoài thì đã mấy năm trôi qua. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Giang Đường không hề nói dối. Bên phía quân đội còn dùng máy phát hiện nói dối. Đúng là cô không hề gian dối. Lục Trường Trinh cũng bị gọi lên nói chuyện. Anh cũng không hề nói dối thay vợ mình. Hai vợ chồng rời khỏi tổng bộ, mới quay về khu tập thể. Trương Hướng Đông đã đợi sẵn trong nhà họ. Thấy hai người trở về, Trương Hướng Đông vội đứng lên. Lão Lục, Tiểu Giang, hai người về rồi đấy. Trương Quốc Lương cũng lên tiếng chào hỏi Lục Trường Trinh và Giang Đường. Cháu chào chú, chào gì ạ? Ừ, đây là Quốc Lương sao? Cao lớn thật đấy. Giang Đường nhìn Trương Quốc Lương cao ráo đẹp trai, suýt không nhận ra. Cậu bé lớn nhanh thật, lần đầu tiên gặp Trương Quốc Lương, cậu bé còn chưa cao tới vai cô. Mới mấy năm thôi mà, chiều cao của Giang Đường thì chẳng thay đổi gì, còn Trương Quốc Lương thì đã cao hơn cô cả một cái đầu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, ba đứa sinh ba nhà cô cũng lớn nhanh lắm, tuy chưa cao bằng Trương Quốc Lương, nhưng trong nhóm tuổi của chúng thì cũng thuộc hàng cao rồi. Hiếm khi cha con Trương Hướng Đông sang chơi, Hà Lệ Hoa bèn giữ họ lại ăn trưa. Bây giờ không giống hồi trước vật tư thiếu thốn nữa, trạm cung ứng ở khu tập thể, cái gì cũng có. Có tiền rồi thì cứ thoải mái mà mua, gà quay treo ở trạm cung ứng bên kia ăn cũng được lắm, Đường Đường chắc chưa ăn mấy lần đâu, tôi đi mua hai con về. Bếp thì đã có con trai trông rồi, nên Hà Lệ Hoa tính đi mua thêm hai con gà quay về. Đó là món mới có trên quầy thực phẩm sẵn của trạm cung ứng mấy năm trước. Gà quay thơm giòn, hễ ra mắt là được mọi người yêu thích ngay. Hà Lệ Hoa cũng thấy món đó ngon, ba đứa sinh ba trong nhà cũng thích. Thường ngày họ ít mua lắm, một tháng mua 1-2 lần là giỏi lắm rồi. Giá gà quay so với thu nhập của Lục Trường Trinh thì dĩ nhiên chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng dạo trước Giang Đường không có nhà, không khí trong nhà trầm lắng, mấy bà cháu cũng chẳng buồn ăn uống, Hà Lệ Hoa lại càng chẳng còn lòng dạ nấu nướng cầu kỳ. Giờ thì Giang Đường đã trở về, cả nhà quây quần đầy đủ, tự nhiên là phải ăn ngon, uống vui. Nhất là khi nhìn thấy Trương Quốc Lương lớn phổng phao trước mắt mình, Hà Lệ Hoa lại càng thấy nên bồi bổ cho ba đứa cháu ngoại của mình. Nghe nói bà nội định đi mua gà quay, Trương Quốc Lương lập tức đứng dậy. Bà nội, để cháu đi mua cho. Thằng bé không những cao lớn, mà còn rất hiểu chuyện, biết chủ động giúp đỡ. Trương Hướng Đông đang nói chuyện với Giang Đường, nghe vậy liếc mắt nhìn con trai cả, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, ba đứa sinh ba tan học về, thấy Trương Quốc Lương và Trương Hướng Đông đến chơi, chúng liền ngoan ngoãn chào hỏi. Rồi mới bỏ cặp sách xuống, chạy tới hỏi anh Quốc Lương sao hôm nay lại tới. Không phải đi học sao? Ba đứa sinh ba hồi nhỏ nhìn khá giống nhau, nhưng càng lớn, con gái với con trai dần có sự chênh lệch về chiều cao. Nét mặt cũng có chút thay đổi, Lục Thần Hy thì nét mặt mềm mại hơn, còn hai cậu con trai thì lộ vẻ rắn giỏi. Ánh mắt Trương Quốc Lương dừng lại trên ba nhóc con phía trước, mỉm cười giải thích. Anh sắp vào lớp thiếu niên quân sự rồi, sau này chỉ có dịp đặc biệt mới được ra ngoài thôi. Cho nên trước khi nhập học, anh muốn đến thăm các em một chút. Lục Thừa Bình, Lục Thừa An nghe anh Quốc Lương được vào lớp thiếu niên của trường quân đội, mắt sáng rực lên vì ngưỡng mộ. Giỏi quá đi mất, sau này em cũng muốn vào đó. Con trai nào mà chẳng có tâm lý tôn sùng người mạnh mẽ. Đặc biệt là những cậu bé xuất sắc cùng lứa tuổi, luôn là hình mẫu để bọn chúng ngưỡng mộ. Trương Hướng Đông đứng bên nhìn mấy đứa ríu rít trò chuyện, liền bảo Trương Quốc Lương dẫn các em đi mua đồ, tiện thể mua thêm chút đồ ăn vặt cho các em. Biết rồi ba, Trương Quốc Lương đáp một tiếng, chuẩn bị dẫn các em ra ngoài. Hà Lệ Hoa thấy vậy, vội đi lấy tiền. Chờ chút, bà nội lấy tiền. Không cần đâu bà nội Hà, cháu có tiền rồi, đủ dùng. Trước 10 tuổi, Trương Quốc Lương chẳng có khái niệm tiết kiệm là gì. Nhưng sau 10 tuổi, có thứ mình muốn mua, cậu bắt đầu biết để dành. Không chỉ tiết kiệm tiền tiêu vặt do người lớn trong nhà cho, Trương Quốc Lương còn thường xuyên nhận làm việc vặt giúp cha mẹ để kiếm thêm chút đỉnh. Thậm chí, ở trường cậu còn giúp bạn chép bài tập mà cũng kiếm được không ít tiền. Đừng tưởng những năm trước điều kiện khó khăn, nhưng với những đứa con nhà quân nhân trong đại viện như Trương Quốc Lương thì tiêu vặt lúc nào cũng không thiếu. Cậu dùng đầu óc thông minh của mình, kiếm tiền một cách hợp pháp, hợp tình hợp lý. Ngay cả người cha Trương Hướng Đông cũng hay trêu, sau này Trương Quốc Lương không đi lính mà ra ngoài buôn bán, chắc chắn cũng sẽ làm ăn phát đạt. Nhưng cuối cùng, Trương Quốc Lương vẫn chọn con đường quân ngũ. Theo lời cậu nói thì, đi lính cũng là một cách để kiếm tiền. Bây giờ vào học lớp thiếu niên của Đại học Quốc phòng, tức là vừa học vừa có lương. Tuy không phát hàng tháng, nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được một khoản trợ cấp kha khá. Chưa kể sau khi tốt nghiệp, cậu có thể trực tiếp vào quân đội, bắt đầu từ sĩ quan. Đối với một người muốn đuổi kịp chú Lục như cậu, thì đây là lựa chọn tốt nhất không gì sánh bằng. Còn việc tại sao cậu không lấy ba mình làm hình mẫu mà lại chọn chú Lục? Thì tất nhiên, vì chú Lục chính là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng em gái Thần Hy. Cậu phải vượt qua chú Lục, trở thành người đàn ông giỏi giang nhất trong lòng Thần Hy. Mới 15 tuổi mà Trương Quốc Lương đã tính toán đâu ra đấy, đầu óc hết sức chu toàn. Tất nhiên, trước khi em gái Thần Hy trưởng thành, cậu nhất định sẽ không làm gì vượt qua giới hạn. Mọi thứ đợi đến khi cả hai cùng lớn, đến khi cậu thật sự có năng lực rồi tính tiếp. Trương Quốc Lương dẫn ba đứa sinh ba ra ngoài mua đồ. Lúc đi tay không, lúc về thì tay nào tay nấy đều đầy ắp. Trương Quốc Lương xách hai con gà quay gói trong lá sen, còn có mấy chai nước ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ lớn quả thật khác biệt, không chỉ biết chăm sóc em út mà còn nhớ tới gia đình. Nước ngọt đặt lên bàn, gà quay mang vào bếp. Không bao lâu sau, một bữa cơm trưa đầy ắp món ngon đã được bày ra. Mọi người, từ lớn đến bé, ngồi quây quần quanh bàn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, không khí nhẹ nhàng, vui vẻ. Cách Trương